Đạo tâm trùng ma, chương 424, vơ vét thiên mạch 1, góc truyện audio.com, tuy nói mỗi một lần trải qua thiên kiếp Tần Thiếu Phong đều là có thể được chỗ tốt thật lớn, không phải thân thể được rèn luyện càng thêm tinh thuần, chỉ có thể hấp thu năng lượng khổng lồ, nhưng mà mỗi một lần đều là bị sét đánh, chuyện này đặt ở trên người ai cũng không là dễ chịu như vậy, cho nên Tần Thiếu Phong phi thường muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đâm sau lưng hắn. Chuyện này tuyệt đối là có người an bài, trong lòng Tần Thiếu Phong cực kỳ khẳng định, bằng không trong thiên địa ma đạo tu sĩ như vậy, vì sao chỉ mình luôn bị sét đánh. Nếu nói hắn là tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, ngưng tụ ma trùng tà ác nhất trong thiên địa, nhưng là năm đó Tiêu Dao Ma Tôn cũng là tu luyện, sao liền không trải qua sự tình bi thôi như vậy. Cho nên Tần Thiếu Phong khẳng định sau lưng cái này nhất định là có người thao túng, hơn nữa một lần trước ở thời điểm trải qua thiên kiếp cuối cùng, Tần Thiếu Phong một quyền nổ nát kiếp vân, cũng là thấy một bóng người, cho nên một lần này Tần Thiếu Phong ở sau khi trải qua một đạo kiếp lôi, trực tiếp hướng về kiếp vân khổng lồ kia lao tới, tiến vào bên trong kiếp vân. Mẹ nó, tiểu tử này điên rồi sao? Sao lao vào bên trong kiếp vân? Lệ Phong ma chủ nhìn Tần Thiếu Phong lao vào bên trong kiếp vân khổng lồ kia, nhất thời chỉ trợn tròn mắt, hắn chưa từng thấy ai thời điểm độ kiếp làm ra sự tình như vậy, mà Phiêu Hồng ma chủ cùng Bạch Tiểu Yêu bọn họ cũng là rất Tần Thiếu Phong làm như vậy có thể có nguy hiểm hay không? Lúc này Tần Thiếu Phong đã là trực tiếp liền tiến vào bên trong kiếp vân, nhất thời chỉ bị từng đạo kiếp lôi bao vây, chẳng qua đối mặt vô số đạo kiếp lôi kia hướng về mình đánh tới, Tần Thiếu Phong một chút cũng là không e ngại, trực tiếp tinh thể toàn thân chấn động lên, lập tức từng đạo kiếp lôi bị Tần Thiếu Phong hấp thu vào, trực tiếp luyện hóa thành pháp lực của Tần Thiếu Phong. Hai mắt Tần Thiếu Phong lóe ra tinh quang, kiến dục ma đầu cực lực thi triển, này kiến dục ma đầu uy lực lớn hơn nữa, không chỉ là có thể nhìn thấu bất cứ ảo giác không căn cứ gì, thậm chí có thể nhìn thấu hư không, nhìn thấu đại địa, thấy một ít thứ che giấu trong khống kiện, ở dưới kiến dục ma đầu, một ít cũng là không chỗ nào che giấu. Nhưng mà ở dưới kiến dục ma đầu tìm tỏi, bên trong kiếp vân này trừ vô cùng vô tận kiếp lôi thì không có thứ khác, chẳng qua thời điểm một lần trước Tần Thiếu Phong quả thật là thấy một bóng người, một lần này sao không có. Tần Thiếu Phong không tin, tiếp tục thúc giục kiến dục ma đầu, lại nhìn quét, bỗng nhiên tại bên trong ngàn vạn kiếp lôi này, Tần Thiếu Phong thấy một cái không gian điểm, mà xuyên thấu qua cái không gian điểm kia Tần Thiếu Phong thấy một màn làm hắn khiếp sợ. Kiến dục ma đầu thi triển đến cực hạn, xuyên thấu qua không gian điểm kia thấy được hình ảnh bên trong không gian khác, Tần Thiếu Phong thấy một quái vật đầu đầy tóc đỏ, xấu xí, sau lưng có hai cánh, đang cầm một cái chùy cùng một cái đục, đang từng chút hướng về mình đánh. Mẹ, quá xấu, trong thiên địa sao có quái vật xấu như vậy? Tần Thiếu Phong sau khi thấy quái vật kia, nhất thời trong lòng hô to nói, nhưng mà thông qua kiến dục ma đầu của Tần Thiếu Phong thấy quái vật kia Tiêu Dao Ma Tôn lại là trợn tròn mắt. Tiêu Dao Ma Tôn cũng là dân bản xứ của tiên giới, đối với sự tình tiên giới cũng là so với Tần Thiếu Phong biết nhiều hơn nhiều lắm, huống hồ Thiên Ma Môn là môn phái thời kỳ thượng cổ liền tồn. Góc truyện audio.com Tại, cho nên đối với sự tình thời kỳ thượng cổ cũng là có ghi lại, cho nên thời điểm thấy quái vật kia Tiêu Dao Ma Tôn nhất thời kêu lớn lên. Mẹ nó, tiểu tử ngươi sao trêu chọc câu Trần Đại Đế. Tiểu tử ngươi xong rồi, tiểu tử ngươi xong rồi. Thì ra quái vật xấu xí này lại là câu Trần Đại Đế của thiên đình, trưởng quản lôi phạt tất cả thiên kiếp trong thiên địa đều là tại trong tay câu Trần Đại Đế này nắm giữ, mà câu Trần Đại Đế này nghe nói công chính nhất, sẽ không có một chút thiên vị, cho nên Tiêu Dao Ma Tôn nhìn thấy lại là câu Trần Đại Đế đang đánh Tần Thiếu Phong, nhất thời kêu lớn lên. Ở phía trên 36 tầng trời có một tòa thiên đình, ở bên trong thiên đình có vô số cao thủ, cường giả, mặc kệ là 36 tầng trời hay là 72 tầng u minh thế giới, đều là phải chịu thiên đình quản hạt, bị thiên luật của thiên đình ước thúc, mà tại bên trong thiên đình này có 5 vị đại đế, câu Trần Đại Đế này chỉ một trong số đó, là một nhân vật cực kỳ quan trọng của thiên đình. Quyền lợi lớn nhất của thiên đình nắm giữ ở trong tay Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Tây Vương Mẫu, mặt khác còn có Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cùng với Câu Trần Đại Đế, chẳng qua Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cùng Bắc Cực Tử Vi Đại Đế đều là không có bất cứ quyền lợi gì, treo cái tên mà thôi, chỉ có Câu Trần Đại Đế nắm giữ lôi phạt coi như là có chút quyền lợi. Việc này Tần Thiếu Phong không biết nhưng mà Tiêu Dao Ma Tôn lại là rất rõ ràng, vì thế trực tiếp đem chuyện này truyền lại cho Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong sau khi biết trong lòng cũng là nghi hoặc. Mẹ nó, mình không trêu chọc câu Trần Đại Đế này, hắn nếu công chính vô tư mà nói, luôn cùng lão tử làm khó làm gì. Đối với chuyện này Tần Thiếu Phong là nghĩ không thông, nhưng mà hắn lại rất rõ ràng mình bây giờ còn không thể cùng câu Trần Đại Đế này chống đối, cho nên thu hồi ánh mắt, chẳng qua trong lòng vẫn là có tức giận, vì thế cực lực thúc giục trong cơ thể mình tinh thể như hằng hà chi sa kia, đem toàn bộ kiếp lôi trong kiếp vân khổng lồ này đều là hấp thu vào, liền ngay cả kiếp vân kia cũng là không buông tha. Sau khi đem năng lượng khổng lồ như vậy đều là hấp thu vào, Tần Thiếu Phong vẫn là không cảm giác được pháp lực trong cơ thể mình có cảm giác phồng lên, không có biện pháp, tinh thể không gian trong cơ thể hắn thật sự là quá khổng lồ, muốn có được pháp lực khổng lồ như vậy, trừ phi là có cuồn cuộn không ngừng huyền hoàng nguyên khí để cho Tần Thiếu Phong cắn nuốt không ngừng mới được. Chẳng qua huyền hoàng nguyên khí thật sự là quá khó khăn chiếm được, lấy tinh thần dị lực khổng lồ kia của Tần Thiếu Phong cũng chẳng qua là câu thông được một dòng suối nhỏ chảy, mặc kệ cái này ở người khác nhìn thấy đã là sự tình cực kỳ khủng bố, nhưng mà đối với Tần Thiếu Phong mà nói vẫn là xa xa không đủ, hắn cần càng nhiều huyền hoàng nguyên khí cùng năng lượng đến làm cho mình tấn chức. Đương nhiên, lực lượng Tần Thiếu Phong hiện tại cũng là rất cường đại, ít nhất đối mặt vài La Thiên Thượng Tiên 36 phẩm, Tần Thiếu Phong vẫn là không bị thua, chẳng qua phẩm cấp cao, hiện tại Tần Thiếu Phong liền không phải đối thủ. Lắc lắc đầu, Tần Thiếu Phong biết mình không có khả năng lập tức đi lên đỉnh phong, đường vẫn là phải đi bước một, cho nên cũng liền không cưỡng cầu nữa. Thân hình chợt lóe, Tần Thiếu Phong về tới bên trong đại cung phụng. Gocchuyenaudio.com phủ, sau đó sau khi cùng Phiêu Hồng Ma Chủ các nàng nói một tiếng lại bế quan, bởi vì vừa mới đạt tới La Thiên Thượng Tiên 36 phẩm, cảnh giới còn không củng cố, cho nên Tần Thiếu Phong cần bế quan tiếp tục tu luyện một chút, chẳng qua ngày hôm sau Tần Thiếu Phong liền xuất quan. Cách chương